Ta với sư môn không hợp. Chương 22, góc truyện audio.com, edited by Harry. Gương đồng trong tay vang lên tiếng vỡ vụn. Sau câu nói kia của Bạch Lang Yến, Phất Quang hít một hơi thật sâu. Hắn tự nói với bản thân phải bình tĩnh. Bình tĩnh, không thể tức giận, nhưng là không khí trong đại điện bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang hạ tới mức đóng băng. Bộ dáng kẻ kia dùng gương mặt của hắn, tay bám cột uốn éo vẫn còn ở trước mắt. Yến Phất Quang gắt gao nắm lấy tay ghế dựa, vừa không cẩn thận tay nắm ghế dựa. Nát rồi, Bạch Lang đang cùng Cồn Cồn bán nghệ trả nợ, hai người ở trà lâu nửa ngày, đã kiếm lời không ít tiền. Theo tiền thưởng càng ngày càng nhiều, biểu tình trên mặt Bạch Lang rốt cuộc thả lỏng xuống. Theo như này tính toán, không cần đến tối bọn họ đã có thể kiếm đủ tiền. Đến lúc đó lại trộm trốn về trên núi, ai đều sẽ không phát hiện đi. Nàng nghĩ như vậy, liền nghe thấy được bên tai một đạo thanh âm quen thuộc đến nghiến răng nghiến lợi. Bạch Lang, ngươi được lắm, thanh âm này quá có sức cuốn hút, phảng phất như ở ngay bên tai. Bạch Lang nghe xong biểu tình dừng một chút, quay đầu lại nghiêm túc nhíu nhíu mày, giáo huấn Cồn Cồn. Cồn Cồn, về sau thời điểm chỉ có hai người chúng ta, ngươi liền không cần học sư tôn, chướng tai gai mắt. À, cái gì chướng tai gai mắt? Cồn Cồn đang múa cột quay đầu vẻ mặt ngây thơ. Tiểu Bạch, ta không có học à. Lại nói, múa cột này còn rất phí sức, ta nói chuyện cũng bắt đầu thở dốc rồi. Bạch Lang nhíu nhíu mày. Ngươi không có học, nàng nghe thấy thanh âm Cồn Cồn với thanh âm nàng vừa rồi nghe được có chút không quá giống nhau, lúc này rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Nếu vừa rồi không phải Cồn Cồn nói chuyện nói, vậy đó là... Nghịch đồ, ngươi còn không lăn trở về đây cho vi sư. Thanh âm Yến Phất Quang đã lạnh rơi bã rồi. Bạch Lang cứng đờ quay đầu lại, liền nhìn đến gương đồng vỡ vụn phía sau bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, lại quen thuộc đến cực điểm, giờ phút này mặt vô biểu tình nhìn nàng. Mà Cồn Cồn, còn ở bên kia khiêu vũ. Bạch Lang nhìn Cồn Cồn, lại nhìn gương đồng, mới nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Sư tôn là ngài sao? Nàng còn ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng, vạn nhất là có người đùa dai đâu. Nếu là thuật pháp biến của Cồn Cồn liền chơi vui rồi. Nàng trong lòng run sợ nghĩ. Yến Phất Quang thấy thế cũng chậm rãi cười. Người nói đi, Bạch Lang, vậy là xác định rồi, đây là thật sự. Cho nên ai có thể nói cho nàng, sư tôn như thế nào sẽ đột nhiên thông qua gương đồng nhìn đến nơi này. Nàng trong lòng một mảnh chết lặng, mất đi năng lực tự hỏi, lại đầu óc vừa giật nhịn không được hỏi. Vậy ngài vừa rồi đều thấy được, đây là còn muốn hỏi cảm tưởng sao? Yến Phất Quang lần này là thật sự tức mà cười. Thực xuất sắc đâu, tiểu Bạch, vi sư còn không biết ngươi có năng lực như vậy. Vi sư từ trước thật là xem thường ngươi. Bạch Lang, lời này như thế nào nghe không thích hợp như vậy? Tới loại thời điểm này, Bạch Lang dù ngốc cũng không dám cho rằng đây là lời nói khích lệ, nhìn xem sư tôn kia tức đến thái dương nổi gân xanh, Bạch Lang liền cảm thấy cả người hàn ý dâng lên không ngăn nổi. Dù đáy lòng nàng lúc này đối với việc sư tôn như thế nào đột nhiên thấy được vẫn là có chút khó hiểu, nhưng vẫn là thức thời mím môi. Góc truyện audio.com, quyết định trước tỏ vẻ yếu đuối chút, mặc kệ thế nào, vẫn là trước sống sót rồi tính tiếp. Chính là không đợi nàng nói tiếp, sư tôn liền nói. Cho ngươi một nén nhang thời gian, thật sự nếu không trở về, hậu quả ngươi biết đấy. Yến Phất Quang sau khi buông lời tàn nhẫn vốn tưởng rằng tiểu long này sẽ xin tha, lập tức té ngã lộn nhào trở về. Không nghĩ tới Bạch Lang ủy khuất trầm mặc một lát mới thật cẩn thận nói. Nhưng mà, sư tôn, chúng ta thiếu tiền trả lâu này, không bán nghệ trả cho xong tiền, người ta không cho chúng ta trở về à. Thiếu tiền, được lắm, Yến Phất Quang mặt đã hoàn toàn đen. Biểu tình tiểu Bạch Long đáng thương hề hề còn ở trong gương đồng, hắn vô luận hít sâu bao nhiêu lần khí, đều không thể bình phục đáy lòng xúc động muốn đánh người. Cho nên ý của ngươi là còn muốn vi sư thay các ngươi trả tiền. Bạch Lang miệng vừa mở thiếu chút nữa liền nói nếu có thể như vậy là tốt nhất. May mắn nàng vẫn còn được một chút lý trí. Nàng vô tội nhìn về phía gương đồng, khi hai người đang giằng co, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa. Phất Quang chân quân nếu lúc này không tiện nói, bần tăng có thể trước thay tiểu Bạch thí chủ giải quyết khốn cảnh. Yến Phất Quang từ gương đồng nhìn qua, liền thấy được Già Ly Thánh Tăng đang đứng bên cạnh Bạch Lang, biểu tình bình tĩnh. Yến Phất Quang, hắn trầm mặc thật lâu, mới nghiến răng nghiến lợi học ra mấy chữ. Làm phiền, rốt cuộc sau khi Già Ly Thánh Tăng tới, Bạch Lang cùng Cồn Cồn được giải cứu ra từ gian trà lâu giá trên trời kia. Bởi vì đáp ứng sư tôn phải trở về thỉnh tội cho nên sau khi ba người ra người phương hướng đi chính là Thái Thanh Tông. Bạch Lang lúc thì không cẩn thận làm rơi linh thạch, lúc lại không cẩn thận làm rơi linh quả. Thậm chí cuối cùng còn không cẩn thận bỏ rơi luôn Cồn Cồn. Sau khi liếc mắt nhìn Cồn Cồn, Bạch Lang dương mắt nhìn về phía Già Ly Thánh Tăng. Nàng như vậy một đường kéo dài, Già Ly Thánh Tăng tự nhiên có thể nhìn ra là có chuyện gì. Hắn mím môi, nhìn về phía Bạch Lang hơi hơi lắc đầu, có chút không tán đồng. Tiểu Bạch thí chủ, vô luận như thế nào đều là phải trở về đối mặt. Trở về sớm chút có lẽ so với trở về muộn càng tốt hơn, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy, Bạch Lang cảm thấy nàng không cần cảm thấy, nàng đều đã có thể dự đoán đến chính mình sau khi trở về bộ dáng bi thảm như thế nào. Nhưng là dưới ánh mắt vị Già Ly Thánh Tăng đã giúp nàng thanh toán tiền này, Bạch Lang chỉ có thể ủ rũ cục đuôi. Thánh Tăng nói rất đúng, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Cồn Cồn, chúng ta nhanh đi thôi. Nàng giọng nói hạ xuống, Cồn Cồn đeo bộ mặt yến phất quang liền nhanh chóng từ dưới mây lộn nhào lên, động tác thoăn thoắt làm người xem phải reo hò. Già Ly Thánh Tăng nhìn hắn một cái, biểu tình dừng một chút, lời nói trong miệng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Lộ trình từ Đông Chiếu Thành đến Thái Thanh Tông cũng không xa. Không đến một nén nhang thời gian, ba người cũng đã tới sơn môn Thái Thanh Tông. Bạch Lang vốn định mang theo Cồn Cồn cùng nhau đi vào thỉnh tội, nhưng là Già Ly Thánh Tăng lúc này lại mở miệng. Tiểu Bạch thí chủ, yêu thú này đi vào như vậy chỉ sợ là có chút không ổn. Chỗ nào không ổn, Bạch Lang mới vừa có chút nghi hoặc quay đầu liền thấy được khuôn mặt tuấn tú phóng đại kia của Cồn Cồn, nháy mắt liền phản. Góc chuyện audio.com, ứng lại, đà tạ Thánh Tăng nhắc nhở Thánh Tăng chờ một lát ta lập tức bảo hắn biến trở về. Cồn Cồn kỳ thật một đường này cũng chưa rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chủ nhân mà mình dùng trộm mặt hình như đã phát hiện ra, muốn gọi bọn họ qua. Hắn cũng không biết hắn cùng Bạch Lang sắp gặp phải điều gì, sau khi Bạch Lang nhắc nhở, liền ngây ngốc biến trở về. Vốn dĩ mang theo một con yêu thú tiến vào Thái Thanh Tông ít nhiều đều sẽ chịu chút tranh luận. Nhưng là bởi vì có Già Ly Thánh Tăng ở bên cạnh, mọi người tuy rằng tò mò, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Già Ly Thánh Tăng cùng Tiểu Bạch Sư muội mang theo một con yêu thú trở về tông. Bất quá, đệ tử trấn thủ sơn môn bỗng nhiên nhớ ra. Hắn nhớ rõ thời điểm giữa trưa xuống núi, là Phất Quang Chân Quân và Bạch Sư muội cùng nhau a. Như thế nào hiện tại biến thành Già Ly Thánh Tăng, tất cả mọi người đều không đem Phất Quang Chân Quân nghĩ tới trên người thực thiết thú bên cạnh. Chỉ nghĩ không biết Bạch Sư muội mang theo yêu thú này là muốn đi làm cái gì. Quý tu hôm nay vừa lúc cũng ở trên cô sơn, sau khi hắn từ thủy lao đi ra, nghe thấy đệ tử trông coi thủy lao bẩm báo sáng sớm hôm nay trong ngục nhiều hơn một con yêu thú, nhưng mà giữa trưa lại không còn, liền muốn đem chuyện này báo lại cho sư tôn một tiếng để tránh có yêu thú trà trộn vào Thái Thanh Tông. Kết quả hắn mới vừa đi đến cô sơn, liền nhận thấy được không khí giống như có chút không đúng lắm. Cách một cánh cửa, hơi thở bên trong thập phần không bình tĩnh. Thậm chí, có chút táo bạo, nghịch đồ, còn không lăn vào đây cho vi sư. Yến Phất Quang dùng ngữ khí bình tĩnh nhất nói ra lời nói nghiến răng nghiến nhất. Quý Tu dừng một chút cất tiếng nói. Sư tôn, là ta có việc muốn bẩm báo. Một nén nhang thời gian sau, Bạch Lang quỳ gối trên mặt đất, bên cạnh còn một con hắc bạch đại hùng học theo quỳ. Một rồng một gấu biểu tình cơ hồ giống nhau như đúc. Sư tôn, ta thật sự biết sai rồi. Ta lần sau tuyệt đối không dám, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Thật sự, ngoài ý muốn. Yến Phất Quang, nếu là vi sư hôm nay không có tâm huyết dâng trào theo gương đồng nhìn đến kia thật đúng là ngoài ý muốn. Âm dương quái khí quả nhiên không hổ là sư tôn bản gốc. Bạch Lang nhận mệnh ngậm miệng lại, thở dài. Sư tôn muốn phạt như thế nào đều được. Trên đại điện, Già Ly Thánh Tăng nhìn nàng bộ dạng như vậy, nhắm mắt rốt cuộc dừng một chút. Dọc đường đi hắn đều không mềm lòng, nhưng là tới giờ phút này nhìn thấy tiểu long hoạt bát này lại một bộ dáng đáng thương, vẫn là không khỏi động lòng trắc ẩn. Bạch Y Tăng nhân tay truyền lần chàng hạt hơi hơi ngừng lại, chậm rãi mở mắt ra. Phất Quang Chân Quân, đệ tử phạm sai lầm, bất kính sư trưởng xác thật nên phạt. Nhưng là bần tăng thấy tiểu bạch thí chủ không phải cố ý, dọc đường đi cũng thập phần thấp thỏm, đã là thật tình nhận sai. Hắn ngữ khí ôn hòa thay Bạch Lang cầu tình. Bạch Lang quả thực hảo cảm đối với Già Ly Thánh đã tăng đến cao nhất. Thánh Tăng thật quá tốt, loại thời điểm này cũng nguyện ý đứng ra thay nàng nói chuyện, Bạch Lang thiếu chút nữa liền cảm thấy Già Ly Thánh Tăng mới là sư phụ của nàng. Sau khi Già Ly Thánh Tăng mở miệng, trong điện càng thêm an tĩnh. Yến Phất Quang không nói gì, mở miệng chính là Quý Tu. Hắn hơi hơi mím môi cũng nhìn Bạch, góc chuyện audio.com. Lang, mới vừa được người cầu tình, Bạch Lang trong lòng lột bột một chút, đáy mắt kích động có chút cứng đờ. Từ từ, nhị sư huynh, hắn là muốn nói gì? Không phải là nhân cơ hội mách lẻo cáo trạng nàng đi. Làm đối thủ một mất một còn đã lâu của nhau, Bạch Lang đối với Quý Tu vẫn là luôn dùng phỏng đoán ác ý để phỏng đoán hắn. Nàng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Quý Tu, sau đó liền nghe hắn bỗng nhiên nói, sư tôn, ta cũng cảm thấy Bạch sư muội hẳn là biết sai rồi. Không bằng lần này liền trừng phạt nhẹ lấy răn dậy là chính đi. À, Bạch Lang cảnh giác nửa ngày, không nghĩ tới Quý Tu sẽ đột nhiên vì nàng nói chuyện còn có chút không có phản ứng lại. Nhị sư huynh đây là uống lộn thuốc à? Nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Quý Tu, liền thấy hắn ánh mắt nhàn nhạt đáp lại, không có biểu hiện ra bất luận cảm xúc gì khác, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nàng thập phần trìu mến, tựa như nhìn một kẻ ngốc. Này, không nên a, Bạch Lang lần đầu tiên hỗn loạn, lúc này Cồn Cồn rốt cuộc cũng ăn xong cây trúc rồi. Tiểu Bạch, chúng ta có thể về thủy lao sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên điện, khờ khờ khạo khạo hỏi. Bạch Lang đáy lòng hận rèn sắt không thành thép, ngươi câm miệng lại trước đi. Nhưng mà nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe sư tôn trên điện nhàn nhạt nói. Thủy lao a, nếu các ngươi rất muốn về thủy lao, vi sư liền thành toàn cho các ngươi. Từ hôm nay trở đi tiểu Bạch ngươi liền bắt đầu mỗi ngày đi thủy lao làm trực nhật đi, vi sư sẽ phái người giám sát ngươi, nhất định phải đem thủy lao quét tước sạch sẽ. Bạch Lang đợi nửa ngày không nghĩ tới là quét tước thủy lao, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, trừng phạt như này cũng quá nhẹ đi. Nàng nghĩ như vậy, liền nghe sư tôn lại nói, còn thực thiết thú kia thủy lao thái thanh tông ta hẳn là còn đủ, để hắn ở bên trong tự kiểm điểm 100 năm đi. 100 năm, này không phải muốn ở dưới đáy lao ngồi thuyền sao? Yến Phất Quang lúc này đã bình tĩnh lại, dùng ngữ khí thập phần ôn hòa nói ra những lời này. Bạch Lang bên này còn có chút nghi ngờ trừng phạt thật sự đơn giản như vậy. Mà tên ngốc Cồn Cồn không có nửa điểm nghi ngờ đã cao hứng lại có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Tiểu Bạch, nhớ đến lúc mang sữa cho ta nha. Bạch Lang, sữa cái gì mà sữa, ngươi có chút ý thức nguy cơ được không? Nàng đã bị tên đồng đội heo bên cạnh này làm nghẹn họng. Nhưng mà khi nhìn đến ánh mắt cười như không cười của Yến Phất Quang, vẫn là chột dạ héo xuống, một bộ dáng sắp xếp như này thật tốt nói. Sư tôn nói tất cả đều đúng, đệ tử nhất định sẽ cẩn thận quét tước thủy lao tuyệt không cô phụ kỳ vọng của sư tôn. Yến Phất Quang nhìn nàng thật sâu, nhàn nhạt nói. Ân, còn có một chuyện, vi sư thiếu chút nữa đã quên. Đã quên nói cho ngươi, về sau mỗi ngày buổi tối tới Cô Sơn Kinh Vân Các vi sư cũng tự mình lại cùng ngươi thương thảo. Thương thảo cái gì? Bạch Lang trong lòng bỗng nhiên có một cỗ dự cảm không tốt liền nghe Yến Phất Quang dừng một chút gần từng chữ. Vi sư thấy ngươi đối với múa cột rất có tâm đắc, đương nhiên là buổi tối mời ngươi đến chỉ điểm A. Cách chương.